Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 161, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những vị khách cuối cùng bước vào phòng tiệc, Lê Mạn khẽ thở phào, "Thầy ơi, xong hết chưa? Phần ăn của tổ hội nghị đã chuẩn bị xong rồi, mau đi kiếm gì lót dạ đi." Trưởng phòng hành chính của trường giơ tay làm dấu. "Ok," một cách phóng khoáng, Lê Mạn nhịn cười, trái tim đang căng thẳng bỗng trùng xuống. Cảm giác như được chút bỏ gánh nặng. Thầy là người Hồng Kông mà cũng xem tiểu phẩm kinh điển của Xuân Vãn à? Đương nhiên rồi, đó là điểm nhấn của bữa cơm tất niên mà. Nhiều người thân của tôi sống ở nước ngoài, mỗi năm đến dịp Xuân Vãn phát sóng toàn cầu, cả nhà đều cùng nhau gọi video và quây quần trước màn hình. Cảm giác cùng xem Xuân Vãn, cùng là người Hoa, rất quan trọng, cội nguồn là Trung Hoa, dù ở đâu cũng không thể quên được. Nụ cười rực rỡ của Lê Mạn phản chiếu trên khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt sáng lên sự ấm áp. Những lời nói ấy xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng cô. Cô giơ hai bàn tay nhỏ mũm mĩm, giơ ngón cái lên rồi đặt lên đầu như hai cái sừng. Cô gái nhỏ cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng. "Em là Tiểu Long Nữ, chúng ta đều là con cháu của rồng." Hì hì, đây mới là Lê Mạn chân thật nhất, dù giây trước cô còn đắm chìm trong những nỗi buồn không thể hiểu của thế giới người lớn, như một cô gái trưởng thành sớm bị ép lớn lên trong cuộc đấu tranh mưu mô. Nhưng giây tiếp theo, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể chạm đến trái tim cô, khiến cô tạm thời trở lại với bản chất đáng yêu nhất của mình. Chu Dự đứng đợi bên ngoài phòng tiệc, thấy Lê Mạn bước ra, cô nhanh chóng tiến lại gần. Cô gái tóc ngắn gọn gàng, phong thái mạnh mẽ, rõ ràng đang mặc sườn xám lễ tân. Nhưng mỗi bước chân lại vang lên tiếng gió rít, như thể cô có thể cướp bát cơm từ tay đàn ông bất cứ lúc nào. "Đợi lâu lắm rồi hả?" Lê Mạn dừng lại, giống như một cô bé ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn Chu Dự, đôi mắt to tròn chớp chớp. Chu Dự hơi nhướng mày, trông tự nhiên và phóng khoáng. "Cô đi được không, Lê Mạn, lại đây, tôi cõng cô." "Không cần đâu," Lê Mạn khập khiễng bước lên trước. "Nhiệm vụ xong rồi, chị Chu. Đi hóng gió với tôi đi." "Cô lái xe là được." "Đi đâu?" Ánh mắt Lê Mạn tối lại. Cô suy nghĩ một lúc, rồi cất giọng bâng quơ. "COA, thử không?" Đó là một quán bar ngầm trên đường Thiện Khánh, Trung Hoàn, Hồng Kông, mang đậm phong cách Mexico, với hơn 200 loại rượu tequila. Chu Dự liếc nhìn bộ sườn xám giống của Lê Mạn, bật cười khẽ, rồi khó khăn nuốt nước bọt. "Cô điên à, mặc thế này mà đi." "Có gì đâu, chúng ta đi để xóa, đâu phải để câu trai." Đôi môi đỏ của Lê Mạn thoáng một nét bướng bỉnh. Chu Dự nhìn cô một lần nữa, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới. "Cô em à, cô không ổn rồi." "Bị đá à?" "Cũng gần như vậy." Khóe môi Lê Mạn nhếch lên. "Nhưng không sao, có người đang muốn giới thiệu đối tượng cho Toyo đấy. Biết đâu, chẳng mấy chốc lại có." Mùa xuân thứ hai, cô cười cợt như không quan tâm. Nụ cười lạnh nhạt, kéo Lê bước chân đau đớn mà đi trước. Dường như Chu Dự đã đoán được điều gì đó, nhanh chóng đuổi theo. "Tiểu Mạn, đừng cuống, tôi đi uống với cô." Hôm ấy Lê Mạn đứng bên thảm đỏ nhìn những danh gia vọng tộc lần lượt tiến vào không nói một lời. Khí chất cao quý và uy nghiêm tự nhiên toát ra, mang theo hào quang mà kẻ dưới khó có thể với tới. Còn cô, chỉ là một nhân viên lễ tân đứng bên rìa tấm thảm vàng, cúi đầu chào khách. Khoảng cách này, khi không thể chống lại thế công của Tống Khinh Thần, cô đã hiểu rõ. Nhưng cô không vì vậy mà bi lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, cô quá thông minh, chưa thể làm được. Khó có được sự hồ đồ, cô mơ hồ nhận ra lý do tại sao mình lại được chỉ định làm lễ tân đón khách. Ranh giới đã được đặt sẵn, máu me, rõ ràng. Không phải là cứ lên giường với nhau nhiều lần thì có thể xóa nhòa khoảng cách thực sự. Không bị gọi ra nói chuyện thẳng thắn đã là một sự nể mặt rồi, đúng không? Ngay cả trưởng phòng hành chính cũng đã nói rõ ràng, đại học Công Công mãi mãi chào đón em. Ngẫm lại, cô vốn dĩ là người phụ trách hội nghị, lãnh đạo chỉ cần ra lệnh là đủ, chẳng cần phải giải thích chi tiết như vậy. Sau này, cô mới hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời đó, cô không cần phải trở về đại lục nữa, có thể tiếp tục ở Hồng Kông, từ cử nhân lên thạc sĩ. Rồi tốt nghiệp và ở lại giảng dạy tại Đại học Hồng Kông. Một con đường đẹp đẽ biết bao, nhưng cô lại chẳng hề hứng thú. Điều kiện duy nhất là không bao giờ quay lại đại lục mãi mãi ở lại bờ đông của Châu Giang. Những điều kiện hấp dẫn, mặt trái thường đi kèm cái giá rất đắt. Cái giá đó là gì? Cô không đoán ra được, cũng không dám nghĩ. Tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, cô nhận thức rõ rằng mình chỉ là một con kiến nhỏ bé. Những thứ như hoa tân xã, nhà đầu tư, hộ khẩu Bắc Kinh. Tất cả chỉ vì Tống Khinh Thần đã cho cô bờ vai để dựa vào, một nền tảng để cô bước lên. Nhưng cô không thể vừa hưởng lợi, vừa cản trở tiền đồ của anh. Con đường quá xa, anh 32 tuổi, phải đợi cô 3 năm. 5 năm, trưởng từ nhà họ Tống, quan chức cấp cao, không kết hôn, không sinh con, còn có thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến. Anh được gì chứ? Trái tim Lê Mạn chua xót thay cho Tống Khinh Thần. Vậy thì, tốt hơn hết là buông tay. Trong quán bar, Lê Mạn tìm một góc yên tĩnh, đá bay đôi giày cao gót, ánh mắt lạnh nhạt cuộn mình lại. Khi nhân viên phục vụ đến, cô chưa kịp mở miệng thì cô đã nói trước. Ponchay de Massa, Chu Dự nhíu mày, chắc không, loại cocktail đó thú vị lắm, có cả trà Darjeeling. Lê Mạn gật đầu với nhân viên phục vụ, Chu Dự nhíu mày nhìn cô. Trước giờ tôi vẫn nghĩ cô là cô gái ngây thơ, không ngờ lại là cô bé hư hỏng, thích quẩy ba. Cô nhìn kỹ khuôn mặt ấy, rồi phát hiện, nó không có biểu cảm, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, trống rỗng, đôi mắt lấp lánh như trái nho nước khẽ động, nhưng ngay sau đó, lệ trào ra, men theo đôi mắt hơi nhếch lên, từng giọt châu lặng lẽ rơi xuống. Đẹp đến nao lòng, bi thương đến xé lòng. Lê Mạn, rốt cuộc cô bị sao vậy? Chu Dự nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh giá của cô. Khóc rất lâu, Lê Mạn cầm ly cocktail, nhấp một ngụm, nhăn mày nuốt xuống, thì thầm. Chu Dự, tôi sẽ không làm vướng chân anh ấy nữa. Tôi, không cần anh ấy nữa. Vừa dứt lời, nước mắt cô vỡ òa, tuôn như suối. Tại bữa tiệc, như thường lệ, Tống Khinh Thần vẫn phát huy trọn vẹn khả năng của một thư ký, kín đáo chăm sóc các bậc trưởng bối một cách chu đáo. Giữa bữa ăn, có người nhắc đến chuyện hôn nhân của Tống Khinh Thần. Người đàn ông mím nhẹ bờ môi mỏng, vẫn giữ vẻ nho nhã, trầm ổn như ngày thường. Công việc là ưu tiên hàng đầu, chuyện cá nhân tạm thời chưa tính đến. Giờ đây ông Tống đã được điều về Bắc Kinh trước thời hạn, Khinh Thần qua đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nói thật lòng, dù tiểu thư danh môn ở Lỗ Thành có tốt đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng công chúa chính gốc dưới chân Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ông Diệp cũng có mặt ở đây, muốn kết duyên với tiểu thư nào trong Hoàng Thành, chẳng phải chỉ cần một câu nói của ông Diệp là xong sao? Câu nói này có ý tâng bốc Diệp Thế Khiêm, nhưng đồng thời cũng ngầm ám chỉ một điều khác. Chẳng phải người mà họ ám chỉ chính là Thiên Kim Diệp Chi Thu, người đang đợi gả hay sao? Tống Khinh Thần vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt thấp thoáng một nét thâm trầm khó đoán. Khi ánh mắt anh vô tình nâng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Diệp Quân Giật đang ngồi chếch đối diện. Người đàn ông khẽ cười, nâng ly rượu, đích thân mời Diệp Quân Giật. Anh Diệp là người anh mà tôi ngưỡng mộ, tiểu thư danh giá Bắc Kinh đương nhiên phải để anh Diệp chọn trước. Anh Diệp, tôi kính anh một ly, mong anh dẫn đầu, sớm chồng được mối nhân duyên đẹp. Ánh mắt Diệp Quân Giật thoáng hiện một tia sắc lạnh, thật ra trong lòng anh có chút vui mừng thay cho cô gái nhỏ tên Lê Mạn. Tống Khinh Thần chẳng hề tiếp lời kẻ khác mà thuận thế thể hiện thái độ kính trọng với cha anh. Diệp Thế Khiêm, dù gì, địa vị của Diệp Khiêm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều truyền của Tống Khinh Thần. Nhưng đồng thời, câu nói của Tống Khinh Thần lại nhằm vào anh, ám chỉ anh hãy buông tay Lê Mạn, đi tìm nhân duyên thực sự của mình. Sự đối kháng âm thầm này đủ để chứng minh rằng, trong mối tình không được công khai kia, Tống Khinh Thần chưa bao giờ chỉ coi là trò chơi. Diệp Quân Giật khẽ cười, nâng ly đáp lại. Khinh Thần, tôi chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng. Nhưng vạn vật đổi thay, hứa hẹn là thứ không đáng tin nhất. Cùng cố gắng nhé, rượu trắng chảy qua cổ họng, hương thơm nồng đậm lại mang theo một chút đắng chát. Anh giấu tiếng thở dài vào trong men rượu, trong đáy ly dường như phản chiếu bóng dáng của cô gái nhỏ cố chấp đứng chào khách bên thảm vàng. Khi bước qua tấm thảm vàng kim, thậm chí anh cũng không dám nhìn Lê Mạn dù chỉ bằng khóe mắt. Anh đại khái đoán được lý do cô gái nhỏ đứng đó, vì cha anh đã từng nhắc đến một câu đầy ẩn ý. Người trẻ phải từng bước cố gắng, đi đường tắt là không thể chấp nhận. Diệp Quân Giật lập tức nhạy bén nhận ra, Không biết ở khâu nào đã xảy ra vấn đề, khiến trong mắt cha anh, Lê Mạn đã trở thành kẻ tham lam, muốn dùng thủ đoạn để đi đường tắt. Từ thế hệ ông cha trở xuống, họ chỉ thích những người có năng lực thực sự, chăm chỉ và cầu tiến. Còn những kẻ bon chen, a dua, muốn thành công nhờ ô dù thì tuyệt đối không thể chấp nhận, càng không thể dung nạp vào gia tộc. Diệp Chi Thu là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy bản lĩnh trong những buổi tiệc xã giao. Lúc này, cô ta đang bận rộn hoạt náo giữa nhóm các quý bà, thậm chí còn chủ động gấp thức ăn cho Lương Chi Lan và mẹ mình. Khi nghe thấy câu, công chúa Hoàng Thành, cô ta khẽ hừ một tiếng, đôi mắt kiểu diễm hơi nhướng lên, liếc nhìn người đàn ông có vóc dáng cao ráo, góc nghiêng như núi sừng sững. Sống mũi thật sự cao thẳng, nhân trung cũng rất sâu dài. Phản ứng đầu tiên, chắc chắn khả năng nào đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Chi Thu nhếch môi cười, nghe Tống Khinh Thần lờ đi vấn đề vừa rồi, liền sảng khoái uống nốt nửa ly rượu trắng trong tay, thầm nhủ. Đúng là thằng đàn ông ngu ngốc, không biết trời cao đất dày. Xem ra vẫn chưa chán việc ôm con hồ ly nhỏ kia. Thật sự không xem lời cảnh cáo của mình ra gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy thì cứ chờ đi, để xem khi bị điều đến vùng xa xôi hẻo lánh để rèn giụa tinh khí, con hồ ly ham vui của anh có dám chịu khổ mà vượt ngàn dặm mang. Thịt tươi, đến cho anh không? Bữa tiệc danh giá dường như tràn ngập những lời nói cười vui vẻ, nhưng ai nấy đều ôm tâm sự riêng. Kỳ Yến lặng lẽ bước đến gần, ghé vào tai Tống Khinh Thần thì thầm. Không liên lạc được với cô Lê, cô ấy cũng không ở Đại học Hồng Kông. Có cần cho người kiểm tra camera không? Tống Khinh Thần trầm giọng đáp. Mau đi, tin nhắn không trả lời, điện thoại không bắt máy. Cô gái nhỏ đứng né tránh ánh mắt anh bên tấm thảm vàng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu anh chợt hiện lên mảnh giấy nhắn của Lê Mạn. Bánh ngọt chỉ có một mình thì chẳng còn hương vị. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác ngồi trên đống lửa như thế này. Một cảm giác bất an vô cớ khiến anh đứng ngồi không yên. Bên cạnh, Lương Chi Lan lặng lẽ quan sát con trai mình thật lâu. Khinh Thần, con không khỏe à? Bà nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Vâng, có chút khó chịu ở dạ dày. Anh xin lỗi nhìn mọi người, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hơi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sáng nay anh đáp chuyến bay sớm để mua bánh ngọt, không kịp nghỉ ngơi, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Thực ra, Tống Khinh Thần chưa bao giờ nghĩ đó là điều gì to tát. Cô gái nhỏ đi theo anh, chịu ấm ức nhiều hơn là hạnh phúc. Anh luôn hiểu rõ điều đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện buông tay, tim anh lại đau như dao cắt. Anh đâu phải kẻ đàn ông nông cạn chỉ biết ham mê XCTH. T, chỉ cần anh gật đầu, mỗi ngày đều sẽ có vô số mỹ nhân tìm đến, cớ gì phải kiên trì giữ mình đến 32 tuổi, sống thanh sạch một thân. Anh làm việc trong thư phòng, còn Lê Mạn lặng lẽ ngồi bên cạnh ăn bánh ngọt. Hạnh phúc mà anh muốn, chẳng qua cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Tống Khinh Thần rời bữa tiệc sớm vì cơ thể không khỏe. Chưa đi được bao xa, Kỳ Yến đã đuổi theo. Anh Tống, cô Lê đang ở quán bar. Người đàn ông siết chặt đầu ngón tay, day mạnh lên huyệt thái dương, miệng thốt ra một câu đầy chán ghét. Gan lớn nhỉ, biết rõ tửu lượng kém còn dám mò tới đó. Bước nhanh về phía trước, lúc này anh mới nhận ra. Từ khi nào trong mắt anh đã phủ một lớp sương mờ, khiến tầm nhìn trở nên nhòe đi. Cách chương.